Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 260, kiếm ý quấn thân 2. Không phiên bản, cầu nguyệt phiếu, trong nhân thế thê mỹ tình yêu luôn là cảm động, dựa theo ngay từ đầu con đường phát triển, là như thế này không sai. Yến Ly bế tử quan nhiều năm. Triệu Tuế Hàn vẫn như cũ đối với hắn nhớ mãi không quên. Si tình đến cực hạn, ngày hôm nay một lần nữa gặp nhau, khó kìm lòng nổi, nâng lên chính mình thon thon tay ngọc, run rẩy sờ về phía người thương gương mặt. Có thể đại sư huynh ngươi tránh cái gì a? Tránh coi như xong, còn lẫn mất quyết tuyệt như vậy. Ngoạn tào, vô tình, Yến Ly vẫn như cũ nhắm hai mắt. Chính như tiên sinh nói như vậy, hắn chỉ có thể làm một ít động tác đơn giản. Bây giờ Yến Ly có thể nghe được người khác nói lời nói, có thể cảm giác được người khác động tác, nhưng hắn chính mình lại không cách nào làm được hoàn toàn thức tỉnh. Giờ này khắc này, không chỉ Lộ Tầm ngây ngẩn cả người, liền Triệu Tuế Hàn đều đi theo sững sờ. Thân mang màu xanh nhạt váy dài nàng rõ ràng tỉ mỉ trang điểm qua. Đều nói nữ vì duyệt kỷ giả dung. Mặc dù biết rõ Yến Ly không cách nào thức tỉnh xuất quan, nhưng nàng vẫn như cũ đem chính mình nhất mặt tốt cho hiện ra tới. Nàng vẫn như cũ ngồi quỳ chân tại Yến Ly bên người, nâng lên chính mình tay phải, lại một lần nữa sờ về phía khuôn mặt của hắn. Tiến hành hai lần thăm dò, ngươi quay đầu qua động tác là nghiêm túc sao? Đáp án là nghiêm túc. Yến Ly thế nhưng lại tránh khỏi. Lộ Tầm đều không đành lòng nhìn. Đại sư huynh, ngươi thật là kê nhi ưu tú. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Triệu Tuế Hàn quỳ ngồi ở đằng kia, bóng lưng nhìn có chút vắng vẻ. Nàng một lần cuối cùng giơ bàn tay lên, hướng về phía trước với tới. Mà liền tại sắp chạm đến Yến Ly gương mặt lúc, nàng dừng lại động tác, dừng lại vài giây sau, nàng ngược lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh úp về phía Yến Ly gương mặt. Một cái bóp lấy hắn trên gương mặt thịt, sau đó một trận mãnh kéo, kéo còn niết, niết xong lại kéo, Lộ Tầm cái này là thấy rõ, hóa ra là tình lữ gian liếc mắt đưa tình, cố ý tránh cái hai lần. Không cho nàng tùy tiện đắc thủ. Này lần thứ ba, hoàn toàn chính là mình đem mặt đưa đến Triệu Tuế Hàn trong tay. Đường đường Ma Tông khai phái tổ sư, cùng La Thiên Tông thái thượng trưởng lão, bây giờ cùng một đôi tiểu tình lữ tựa như, ngây thơ nhưng lại ngọt ngào. Lộ Tầm cau mũi một cái, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một cỗ hôi chua vị. Yêu đương hương vị. Phun tương đương Quế Bá đứng ở một bên, trên mặt mang theo hiền lành ý cười, tựa như là ông cụ trong nhà nhìn bọn tiểu bối tại vui đùa ầm ĩ. Ân, mấy trăm tuổi tiểu bối, Triệu Tuế Hàn hành hạ xong Yến Ly kia khuôn mặt anh tuấn về sau. Nói, bản có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, nhưng ngươi lại không cho được ta trả lời, thực sự không thú vị, trước hết không nói đi. Nàng không còn quỳ ngồi ở chỗ đó, mà là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng dừng bước lại, nói khẽ, Yến Ly, ta sẽ chờ ngươi xuất quan. Vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ. Triệu Tuế Hàn đi sau, Lộ Tầm mới đi tới Yến Ly trước mặt. Hành lễ nói, Lộ Tầm gặp qua đại sư huynh. Hắn thấy rất rõ ràng, ngay tại một giây trước, Yến Ly trong vạt áo mấy cái kia hồng bao không thấy. Nghĩ đến, đã bị hắn thu vào trong nhẫn chữ vật. 5 năm thời gian, mới có chỉ chốc lát thanh tỉnh, lại cùng tình nhân cũ vuốt ve an ủi về sau. Ngay lập tức làm loại chuyện này. Hắn đột nhiên cảm thấy, đại sư huynh Yến Ly, có lẽ là cái diệu nhân. Yến Ly giờ phút này không nói nên lời. Tự nhiên là không cách nào cho hắn miệng trả lời chắc chắn. Nhưng là sau một khắc, Lộ Tầm trước mắt lại nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã phát động nhiệm vụ, kiếm ý quấn thân, Lộ Tâm khóe miệng có chút co lại, ở trong lòng nói, đại sư huynh, người này chào hỏi phương thức, thật đúng là kỳ lạ a. Đây là hắn lần thứ hai tiếp thu được kiếm ý quấn thân nhiệm vụ này. Lần đầu tiên là nhị sư tỷ thi triển một đạo kiếm ý, lấy cúng hắn cảm ngộ. Lần này là Yến Ly kiếm ý, nội dung nhiệm vụ cùng lúc trước đồng dạng, lúc dài vì 30 ngày. Sống quá này 30 ngày, liền có thể nhận được một điểm kiếm đạo tư chất ban thưởng. Liền nhiệm vụ ban thưởng đều giống nhau như đúc. Thế nhưng là, phải biết, trò chơi hệ thống thực cầu, thuộc tính đặc biệt điểm tính gộp lại đến cuối cùng, cho sẽ càng ngày càng móc, tựa như là người tu hành nhóm tu luyện đồng dạng. Càng tu luyện đến đằng sau, càng khó đột phá. Lộ Tâm lập tức có 5 điểm kiếm đạo tư chất, có thể lại được đến 1 điểm ban thưởng, đã coi như là thực phong phú. Thế nhưng là, vừa thấy mặt liền hướng tiểu sư đệ trên người ném một đạo kiếm ý. Đại sư huynh thật đúng là, có cá tính a. Lộ Tâm thậm chí hoài nghi, nhị sư tỷ lúc trước sở dĩ tới này một tay, có phải hay không nàng nhập môn thời điểm, đại sư huynh cũng là như vậy đối nàng. Lộ Tâm cảm thấy khả năng rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, này đều xem như ngoài ý muốn thu hoạch. Chẳng qua là không biết, đại sư huynh là chân chính trời sinh kiếm thai, lại là đem loại thiên tư này phát huy đến cực hạn thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Hắn có phải hay không có thể một chút nhìn ra lai lịch của ta, biết ta là giả kiếm thai. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, bất quá điểm này tạm thời cũng không quan trọng, dù sao Yến Ly tạm thời vẫn là không cách nào xuất quan, vẫn ở tại bế tử quan trạng thái, một hồi sẽ qua, liền này nháy mắt thanh tỉnh đều phải không có. Lộ Tâm trong tay kiếm vỏ tại lúc này bỗng nhúc nhích, trên vỏ kiếm dây thừng đen phiêu bắt đầu chuyển động, tựa hồ là tại hướng về phía Yến Ly phất tay. Bản này chính là vỏ kiếm của hắn, chẳng qua hiện nay vỏ kiếm này phá lệ dính Lộ Tâm, lập tức cùng chủ cũ trùng phùng, cũng ngoan ngoãn ở tại Lộ Tâm trong lòng bàn tay, một bộ có tân hoan quên cựu ái bộ dáng. Cùng Yến Ly đánh xong chào hỏi về sau, trên vỏ kiếm dây thừng đen liền bắt đầu cọ khởi Lộ Tâm mơ u bàn tay, biểu trong biểu tức giận. Nhưng Yến Ly tựa hồ cũng không thèm để ý. Hơn nữa nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vốn là kiếm khí cận cùng vỏ kiếm trói buộc lại hắn, bởi vậy mới đưa bọn chúng đặt ở tàng sơn, chính mình uốn tại bên trong, đóng lại tử quan. Lộ Tâm tiếp thu xong nhiệm vụ về sau, lần nữa hướng Yến Ly hành lễ nói, tạ đại sư huynh dạy bảo, cho thấy chính mình đã cảm nhận được đạo này kiếm ý. Yến Ly đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ đối với chính mình tiểu sư đệ rất là hài lòng. Hắn nhất định không biết, hắn tiểu sư đệ bây giờ ngay tại thầm nghĩ, đại sư huynh có phải hay không chỉ có đầu có thể động. Lộ Tâm gia nhập ma tông phía sau núi đã có mấy năm, bây giờ rốt cuộc cùng đại sư huynh có lần thứ nhất gặp mặt. Cao thủ hình tượng tạm thời không có cảm nhận được quá nhiều, nhưng có lẽ là bởi vì lòng cảm mến vấn đề, hắn cũng là cảm thấy Yến Ly vô cùng thân cận. Hắn biết Yến Ly cũng vô pháp thanh tỉnh quá lâu, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Đại sư huynh, tiểu sư đệ xin được cáo lui trước. Lộ Tâm mở miệng nói, quế bá chống gậy đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ một cái Yến Ly bả vai, sau đó liền mang theo Lộ Tâm đi ra ngoài. Quế bá ở phía trước chậm rãi vừa đi hai bước liền ngừng lại. Lộ Tâm đi theo dừng bước lại, hỏi, quế bá làm sao vậy? Sau một khắc, Lộ Tâm liền cảm thấy một cỗ lực lượng theo phía sau mình đánh tới, nó đến từ Lộ Tâm phía sau Yến Ly. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, Lộ Tâm tỏ ra nhỏ bé như vậy, không chịu được như thế một kích, như là một chiếc thuyền lá nhỏ, đưa thân vào uông dương đại hải thao thiên cự lãng bên trong. Oanh, cỗ này mãnh liệt lực lượng tự Yến Ly nơi sinh ra. Sau đó đánh vào Lộ Tầm trên người, toàn thân như bị sét đánh, có thể nhưng lại cảm thấy cỗ lực lượng này phá lệ quen thuộc. Hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hai mắt tối đen, liền trực tiếp ngất đi. Tại trước khi hôn mê, hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây là dưỡng kiếm thuật, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.